Chương 4. 1021 nguyệt phiếu tăng thêm 7. Dù sao này thổ long cuốn vòng quanh nàng bay xa, đánh giá như thế trải qua ra y vo xuống, QNZ không có khả năng có mệnh tại, nàng mới lười nhác truy tìm, liền vì nhìn nữ nhân này hạ chẳng như thế nào. Nàng đối cảnh mân giao sống hay chết, thật sự là nửa điểm hào hứng đều không. Mạc Liên đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, trong mắt ánh sáng nhu hòa bốn phía, ngốc kiều kiều, ngươi quên sao, còn có một cái tụ hồn linh tồn tại. Tiểu Mục nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ngươi nói là cái này tụ hồn linh, liền trên người cảnh mân giao. Mạc Liên gật gật đầu, nhìn mới cái kia cảnh tộc trưởng cùng cảnh phu nhân, đối nàng yêu thương trình độ, chỉ sợ cũng thật là. Vậy còn chờ gì đâu, mau đuổi theo qua xem một chút đi. Tiểu Mục vội vàng túm hạ phu quân ống tay áo, đuổi theo Đào Hoa Tiên Tôn đi xa bộ pháp, nhanh chóng chạy tới. Đào Hoa Tiên Tôn lúc này đã bay ra đi một khoảng cách, quay đầu nhìn một cái, gặp bọn họ lề mà lề mề một đám người, đều cùng ở sau lưng mình, liền nhịn không được gọi nói, đều sủa cái gì đâu, nhanh lên. Mạc Liên cầm Kiều Kiều tay nhỏ, bước chân nhất chuyển liền ra tốc chạy tới, bay tới Phượng Sâm bên người. Hai người đã xem thần thức trải rộng ra, minh xác thổ long cuốn phương hướng. Lúc này liếc nhau một cái, liền hướng về cùng một cái phương hướng thân hình nhanh chóng lướt tới. Một đoàn người tốc độ cực nhanh, bất quá giây lát liền đuổi kịp Vương Lê Mộng mấy người. Vương Lê Mộng lúc này đã bỏ đi ngoại bào, liền mặc một bộ bó sát người áo đen tiểu sam. Mà cảnh mân giao giờ phút này liền nằm tại trước người nàng cách đó không xa, thoi thóp nửa nằm dạp trên mặt đất, thở hổn hển. Vương Lê Mộng từ trong nhẫn không gian lấy ra một hạt đan dược, đang muốn cho nữ nhi ăn hết, quay đầu liền thấy đuổi theo Mạc Liên bọn người. Trong lòng nàng có y ba ho động đại tác, liền vội vươn tay mang lên nữ nhi, cực nhanh hướng về nơi xa chạy đi. Nhưng mà chính vào này tế, cái kia nguyên bản đi xa thổ long cuốn, giống như là cái bướng bình hài đồng, đông dưng lại từ phương xa cuốn tới. Tiêu Mục bọn người thấy có mấy phần trợn mắt hốt mồm. Dù sao này thổ long cuốn có chút quỷ dị a, nó phía trước tàn phá bừa bãi qua một phen, đem cảnh mân giao chỉnh muốn sống muốn chết sau liền vứt xuống rời đi. Nhưng hôm nay bỗng nhiên lại giết cái hồi mã thương, mất đầu lần nữa bao trùm tới. Vừa vặn ông Lê Mộng bởi vì nhìn thấy Kiều Mục bọn người, nóng lòng mang theo nữ nhi chạy trốn, thế là hai mẫu nữ cùng thổ long xoắn tới cái mặt đối mặt thân mật đụng chạm. Lập tức liền đều bị thổ long cuốn cho cuốn lại, lần nữa vung bay lên trời. Tiêu Mục một mặt không nói cùng Mạc Liên, Phượng Sâm mấy người liếc nhau một cái. Chuyện gì xảy ra ha ha, nay thổ long cuốn nên không phải nhận biết Kiều Kiều đi. Đao Vô Cực nhịn không được thổ tào một câu. Mới cái kia thổ long cuốn xông lại lúc, mọc ra mắt đều có thể thấy rõ ràng, kia là cố ý tránh đi bọn họ Kiều Kiều, vì lẽ đó nghiêm ngặt nói đến, này thổ long cuốn lúc trước bắt đầu, liền căn bản không đụng vào tiểu thái tuế Phượng Sâm bọn họ chống đỡ lên phòng ngự kết giới. Nay thổ long cuốn là thiên đạo lấy được, đám người nhịn không được tò mò hỏi, còn một mặt quái dị nhìn xem Kiều Mục. Kiều Kiều đại nhân nhịn không được cu nở dê cúi đầu nhìn chính mình một chút, ánh mắt trên người mình tới tới lui lui từ trên xuống dưới chạy một vòng, cũng không phát hiện có gì chỗ không ổn. Ta không biết nó. Mạc Liên nghe vậy, không nhịn được muốn phun cười ra tiếng. Kiều Kiều này tiểu kỳ ba cu nở dê qua bư a rồi, cái gì gọi là ta không biết nó. Ai có thể là cái kia thổ long cuốn ra thân thích đá Phượng Sâm cười ha hả, nhịn không được đưa tay tại một mặt khối băng biểu lộ tiểu mặt than trên đầu sờ lên, thiên đạo khẳng định là nhà ngươi thân thích.